Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, chương 199 kịch bản. 51 V kép. Lộc Sơn cùng vương tộc quan hệ xưa nay rất kỳ quái. Trận doanh mơ hồ đối lập, chính trị lập trường rời bỏ, nhưng một khi đề cập đường Tống, lại cơ bản đến buộc chặt cùng nhau. Cho nên, vương tộc làm sự cũng là có điểm môn đạo ở, nhưng bọn hắn còn không có thử qua vượt qua tơ hồng là cái gì hậu quả, bởi vì lịch đại tới nay còn không có một người giống Trần A Điêu như vậy làm vương tộc mất khống chế, nhưng trọng điểm khả năng không ở Trần A Điêu, mà là lịch đại tới nay. Vương tộc không có giống hiện giờ như vậy tình thế nghiêm túc, rõ ràng nắm giữ linh khí sống lại cơ hội, nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là nó này đây như vậy phương thức sống lại. Cũng không nghĩ tới dân gian tu sĩ trưởng thành nhanh như vậy, khí vận sẽ rời đi nhanh như vậy, làm. Đều làm, dù sao Trần A Điêu lại không chết. Cho nên vương tộc lão lục ở đại biểu vương tộc tới thu thập cục diện rối rắm phía trước. Không có quá lớn áp lực tâm lý. Trăm triệu không nghĩ tới một cái Ngải Phong sẽ làm hai cái vương tạc. Đương nhiên, cái này Ngải Phong khẳng định có vấn đề. 89 phần 10 là Trần A Điêu làm, nhưng bọn hắn càng không tưởng họ Ngư sẽ đột nhiên động. Thủ, một sát, vương tộc lão lục ba người đều bị tinh thần lĩnh vực khống chế. Liền một chút, tinh thần thể toàn bộ bị thương, sắc mặt tái nhợt. Hộc máu. Uể oải đến phảng phất hai chân nhũn ra phải quỳ xuống đi dường như, mọi người ở đây cho rằng Lộc Sơn lão đại muốn một hơi tiêu diệt ba người dường như, giấu ở chỗ sâu trong người nào đó rốt cuộc xé rách không gian, huyền cơ. Hà tất như thế tức giận, bất quá là địch quốc đối ta đường Tống đứng đầu lực lượng châm ngòi ly gián. Bọn họ nhất định không biết ta Đạm Đài vương tộc sớm tại biết được vừa mới Trần A Điêu vì ta đường Tống trả giá thả cứu viện khí huyết thành công tích sau. Đã là khâm định Trần A Điêu vì ta đường Tống vương triều vị thứ tư khác họ vương. Thả hưởng siêu phẩm vương tước. Thừa kế võng thế. Liệt tứ vương đứng đầu. Hưởng thụ hết thảy tương ứng đặc quyền cùng vinh quang. Thả ta cũng đại biểu chủ quân khâm thưởng Trần A Điêu nhưng nhập ta đường Tống bí khố chọn lựa tùy. Ý tam dạng trí bảo bọn họ bởi vì vô chi. Mới như thế càn rỡ, người chính là Lộc Sơn chi chủ, nhưng ngàn vạn không cần chúng nguyên bộ, lão nhân này nhưng còn không phải là phía trước no một sao. Nói chuyện thong thả ung dung, nói có sách mách có chứng, theo hắn ngôn ngữ, mọi người theo bản năng khiếp sợ này một đợt khen thưởng, siêu phẩm vương tước. Kia có thể dưỡng tư binh, nhưng vào lúc này, soát một chút. Nguyên bản xem náo nhiệt hấp hối người lập tức liền thẳng nổi lên cá mặn thân mình. Ôm chặt nhà mình sư phó đùi, sư phó, sư phó, ngài đừng như vậy, đồ nhi ti tiện người. Như thế nào có thể làm ngài vì ta cùng vương tộc là địch, Trần A Điêu người này cực thiện lời nói. Thuật, kỳ thật quan trọng không phải nàng kỹ thuật diễn hay không rất thật. Chân chính các đại lão đều không coi trọng cái này. Chân tình vẫn là giả ý. Ở bọn họ này không có quá đại ý nghĩa, nhưng vấn đề ở chỗ, các đại lão đều biết A Điêu những lời này, bộ dáng này, đều là cho ai xem, cho bọn hắn, cấp này đó ở đây tu sĩ, đều không phải, là cho đường Tống bá tánh xem, cái này A Điêu. Nàng rất rõ ràng quốc gia, bá tánh, vương tộc cùng với hộ quốc thánh địa chi gian vi diệu liên hệ, nàng càng thiện nhân tâm, ở liên tục vương tạc chung. Nàng lần nữa cường điệu hai cái từ ngữ mấu chốt, đường Tống. Vương tộc, đường Tống, vương tộc nếu thật sự toàn là vụng về hạng người. Cũng sẽ không ở sơ đại thời kỳ trở thành cuối cùng người thắng. Tự nhiên nháy mắt đã hiểu, no một đáy mắt hơi ám, lại không nói lời nào. Mà ngư lão đầu hừ nhẹ hạ, phất tay áo nói, liền ngươi vụng về, bị người khinh đến trên cửa cũng không biết phản kháng. Nếu không phải ta cùng đại trưởng lão đều tại đây, người nhưng không phải đến có hại. A Điêu, anh, sư phó ngài nói đúng. Điêu Điêu biết sai rồi, chính là vương tộc cấp quá nhiều. Lại không cần, lão nhân kia muốn chó cùng rứt dậu, vì thế ngày xưa đi dụ dỗ chính sách sơn trưởng đại nhân thần. Sắc nhàn nhạt, đối no một đám người mở miệng nói chuyện, cũng xin khuyên chư vị, nhưng đừng lấy quốc gia thề. Chẳng lẽ ngươi lời thề phá, ta còn có thể trả thù quốc gia? Các ngươi bằng, còn không phải là nhận định ta Lộc Sơn sẽ vì Đường Tống nén giận, làm người thịt cá. Kỳ thật ý tưởng này cũng không sai, ngư lão đầu cấp A điêu thân thể phóng thích một vòng, nguồn sáng chữa thương, một bên thật sâu một câu, nhưng cũng ý nghĩa, chung có một ngày, nếu cần thiết chúng ta Lộc Sơn cũng sẽ vì Đường Tống mà không màng tất cả, hắn nói chính là Đường Tống, không phải vương tộc, như nhau vừa mới vương tộc lão lục nói chính là Đường Tống, cũng không phải vương tộc, ngươi làm mùng một. Ta làm 15, dù sao lão tử tìm được rồi nhất ngưu bức truyền nhân. Lộc Sơn truyền thừa có hy vọng. Người vương tộc có gì dùng? Toàn dựa lão đông tây tìm đường chết. Hậu đại mỗi một cái có thể đánh. Hắc hắc hắc. Vương tộc lão lục đối thượng chính là thủ đoạn sâu không thấy đáy Lộc Sơn chi chủ. Rốt cuộc không bằng hắn cường thế. Liếc hạ không nói no một. Chỉ có thể chấn định cười làm lành nói. Tự nhiên. Đều là vì Đường Tống, bên này, mắt thấy không khí không đúng, chỉ thấy A Điêu hồng mắt, hơi thở thoi thóp chung kéo lấy Sơn trưởng tay áo. Sư phó, người thật tốt, đồ nhi hảo cảm không động đậy quá ngài trên người thật nhiều huyết A. Là vì đóng cửa địa phương khác ma quật trọng thương sao? Sơn trưởng, vì Đường Tống, không đáng giá nhắc tới. Đồ nhi chưa có thương tâm, nàng khóc, bị cảm động khóc. Sư phó ngài quá vĩ đại. Đừng động ta, mau đi đóng cửa ma quật đi. Vì Đường Tống, vì mọi người. Duê, nói nàng lại hộc máu, Sơn trưởng cũng hồng mắt. Thận trọng nói, vì Đường Tống, hai thầy trò đều vì đối phương cảm động khóc. Sơn trưởng nhịn đau buông xuống hấp hối đồ nhi. Tiếp đón hạ còn lại 4 người. Lại biến thành uy nghiêm lãnh khốc một lòng vì Đường Tống Lộc Sơn chi chủ, hai thầy trò lẫn nhau. Tiêu kỹ thuật diễn, lẫn nhau soát đạo đức giá trị, hiệu quả kinh người, A Điêu cũng thuận tiện soát tới rồi đại lượng niệm lực mà no một chờ vương tộc. Linh vương xem hai thầy trò cùng xem tam tấn trọng điệp lợn chết ra giống nhau, không biết xấu hổ. Họ ngư trên người rõ ràng đều là người khác huyết, một cây tóc cũng chưa rớt, Lộc Sơn tiểu linh vương lão giả biểu tình đờ đẫn. Trước kia Sơn trưởng cũng không như vậy a. Cho nên là bởi vì trước kia không ai đáp diễn sao. Khó trách như vậy thích cái này đồ nhi. Lộc Sơn khảo hạch còn không có kết thúc liền nhìn tới. Đây là trung cực bích trì gian tâm linh cảm ứng đi, 6 cái linh vương. Bao gồm một cái no một, đặc biệt là Sơn trưởng cùng no một tự mình tới. Đóng cửa ma quật tự nhiên là vững vàng sự. Khí huyết thành nội mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhất thời thả lỏng không ít. Cũng thấy được linh vương nhóm ngập trời thủ đoạn, nhưng linh vương như vậy cường đại. Còn không phải đừng người nào đó đẩy mạnh ma quật như vậy tưởng tượng. Mọi người xem bên kia còn ngồi dưới đất dựa vào cây cột một bên uống trà sữa một bên nôn ra máu. Trần A Điêu trong ánh mắt toàn mẹ nó là kính sợ, đây là yêu nghiệt sao? Đây là nghiệp chướng A, hiện tại vừa mới những cái đó linh vương xem ánh mắt của nàng đều không? Thích hợp phong. Ma quật sắp muốn phong thượng thời điểm, bỗng nhiên, khí huyết thành ngoại năng lượng cháo kịch liệt rung động, bởi vì bên ngoài nhật tượng xạ tuyến vặn vẹo, thật lớn cao cấp năng lượng dẫn tới toàn bộ biên cương năng lượng hệ thống đều bị ảnh hưởng, vì cái gì nhật tượng xạ tuyến sẽ bị vặn vẹo, bởi vì nó ở bị hấp thụ, tới, A Điêu đáy mắt chợt lóe, ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu, giây tiếp theo. Toàn bộ khí huyết thành tu sĩ đều sờn tóc gáy. Liền Sơn trưởng 5 người đều sắc mặt đại biến, ngập trời thi khí bao trùm toàn bộ khí huyết thành. Năng lượng cái lồng, nó ở ý đồ thẩm thấu, hoặc là nói làm rớt nó. Huyết bào phi dương thi vương khúc hà nhĩ sừng sững với thiên đoan. Vẫn từ vô số nhật tượng xạ tuyến tiến vào nàng trong cơ thể. Nàng tựa như một cái thật lớn nhật tượng quang đoan, nhưng nàng là an tĩnh. Vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, nhìn xuống bọn họ, bị nàng nhìn xuống người. Cho dù là cùng nàng hợp tác A Điêu, đều có một loại thiên linh cái bị cửu âm bạch cốt chảo chế trụ cảm giác, nàng phi người, giết chóc. với nàng là nhất bản chất thiên mệnh, mà nàng muốn hủy diệt toàn bộ khí huyết thành sao? Lúc này mặc kệ là vương tộc vẫn là Lộc Sơn, kỳ thật đều đến buông thành kiến. Chủ yếu bọn họ đều lôi kéo ma quật đại môn. Ngư lão đầu đang muốn mở miệng no một bỗng nhiên nheo lại mắt. Nói, Khúc Hà Nhĩ, là ngươi. Ngươi thế nhưng có thể hấp thu nhật tượng xạ tuyến. Hôm nay chỉ sợ là ngươi mưu hoa đi. Giết ta đường tống chư linh vương. Quả nhiên giáp tâm bát chắc. Ngươi hiện tại hay là muốn tàn sát khí huyết. Cũng đừng quên, người muội muội thương yêu nhất đồ nhi tại đây. Chẳng lẽ người muốn cho nàng thương tâm? Thái, lão cẩu, mới vừa ban ta vương tước quay đầu liền phải cho ta hạ bộ, này không phải cùng cả nước nhân dân ám. Chỉ ta cùng gì cả một đám sao, nếu nàng không giết ta. Liền có vẻ ta cùng nàng mưu đồ bí mật hết thảy. Nếu nàng giết ta, kia hắn thuần kiếm, Khúc Hà Nhĩ mặt vô biểu tình. Trực tiếp giơ tay hai ngón tay đầu hơi hơi động, khổng lồ thi khí ngưng tụ thành một phen bạch cốt trường mâu. Lại nhẹ nhàng một bát kia trường mâu liền phá không đâm, nháy mắt xuyên thấu năng lượng cái lồng. Hướng tới A Điêu đầu xuyên bắn, lần này làm sơn trưởng trong lòng kinh ngạc. Hắn trước kia phán đoán sai rồi. Rõ ràng nhìn ra này Khúc Hà Nhĩ mới vừa tấn chức thi linh vương thời điểm liền đối A Điêu có vài phần đặc biệt. Như thế nào hiện tại nhìn linh trí càng cường, ngược lại vô tình, xoát. Sơn trưởng một tay bắt được này cây trường mâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khúc Hà Nhĩ, thấy thế. No một chợt nói, chúng ta liên thủ giết này nghiệp chướng, miễn cho nàng ngày sau nguy hại ta đường tống, sơn trưởng nhìn ra hắn dụng tâm. Liền nói, trước mặt quan trọng nhất là ma quật, còn lại bốn người bị ma quật kiềm chế. Khó có thể thoát thân, cho nên ngươi ta liên thủ là được. N01 khăng khăng muốn đem sơn trưởng kéo xuống thủy, bất quá lời này mới vừa nói xong. Khúc Hà Nhĩ thân thể hóa khai, biến thành vô biên thi hải. Nó cuốn nuốt những cái đó nhật tượng xạ tuyến, khí thế tiêu cuồng đại trướng. Mọi người đều chấn kinh rồi, mà linh vương nhóm khó có thể tin, thi linh vương như vậy cường. Có thể hấp thu nhật tượng xạ tuyến. Nó một bỗng nhiên liền trầm mặc, hiện tại Khúc Hà Nhĩ đích xác còn có thể đối phó. Nhưng nàng nếu nuốt nhiều như vậy nhật tượng xạ tuyến giấu ở thi trong biển. Kia đối bọn họ uy hiếp liền quá lớn, liền ở cục diện xấu hổ là lúc. Thi trong biển lại lần nữa ngưng tụ đáng sợ trường mâu. Đang muốn hướng tới A Điêu lại lần nữa đâm thọc tỉ tỉ. Đừng thương tổn A Điêu. Đột nhiên xuất hiện một cái suy yếu thanh y nữ tử, Giang Chu ba người trừng lớn mắt. Mừng như điên vô cùng. Còn lại người cũng chấn kinh rồi, chết đi Khúc Giang Nam. Nàng sống lại, cũng đi rồi thi đạo sao? Xem trên người nàng thi khí. Phảng phất là không sai, nhưng giống như cũng là tiểu linh vương cấp bậc, không ít người đều toan đến. Thiên linh che lại đã chết sau lại sống lại. Con mẹ nó tẩu thi linh đạo trực tiếp tiểu linh vương. Ta thiếu chính là đi tìm chết dũng khí sao? Ta thiếu chính là làm ta thành công thăng cấp thi linh vương thủ đoạn cùng tài nguyên A. Khúc Hà Nhĩ mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nói. Ngươi, phải vì nàng vi phạm ta. A Điêu, ta, gì cả, ngài tội gì tới tái. Ta như thế nào có thể cùng ngài so? Sư phó nàng chỉ là đau lòng ta. Ngài mới là nàng từ chí thân A, Khúc Giang Nam. Ta chỉ là không hy vọng ngươi lạm sát kẻ vô tội, A Điêu. Không sai, tuyệt không phải bởi vì ta so ngài còn quan trọng. Ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, Khúc Hà Nhĩ. Nếu làm ngươi ở ta cùng nàng chi gian làm lựa chọn. Ngươi tuyển cái nào? Khúc Giang Nam, tỷ, A Điêu, gì cả. Ngài còn như vậy, ta liền một đầu đâm chết. Khúc Giang Nam cùng Khúc Hà Nhĩ đều đồng thời nhìn về phía nàng. Câm miệng, A Điêu lập tức che miệng lại, từ nay về sau. Ta không hề là ngươi tỷ. Khúc Hà Nhĩ rũ xuống mắt, xoay người hóa thành biển máu kích động rời đi, Khúc Giang Nam đỏ mắt. Hóa thành lưu quang đuổi theo đi, biến cố thực mau. Từ bùng nổ đến kết thúc liền một lát, nhưng làm mọi người ghét tới rồi đại lượng tin tức một. Khúc Hà Nhĩ có thể cắn nuốt nhật tượng xạ tuyến, thậm chí làm một mảnh khu vực không bị thụ hại. thực lực của nàng thậm chí làm Lộc Sơn cùng vương tộc đều kiêng kỵ. Hai, Khúc Hà Nhĩ ăn Trần A Điêu giấm, cùng nàng hai không liên quan. Ba, Khúc Hà Nhĩ nhưng khống, ít nhất Khúc Giang Nam có thể ảnh hưởng nàng. Bốn, gián tiếp tương đương chỉ cần Trần A Điêu không ra chuyện xấu, Khúc Giang Nam liền có thể làm Khúc Hà Nhĩ trợ giúp Đường Tống, nhà mình phòng ở Thiếu Hòa. Chẳng sợ đi ngang qua người là cái tội phạm giết người, người cũng không ngại cầu đối phương hỗ trợ cùng nhau dập tắt lửa. Bởi vì nhân gia giết lại không phải ngươi cùng người nhà của ngươi. Nhưng hiện tại nguy hại chính là cùng ngươi du quan ích lợi, cho nên người đều là có thể vô nguyên tắc, chỉ cần ích lợi cũng đủ, mà các nàng vừa đi, mọi người không khí nhất thời quỷ quyệt, vừa mới còn nói muốn đâm chết A Điêu thay đổi một ly trà sữa. Hút một ngụm, phồng lên quay hàm, kia gì, ma quật khẩu tử không phong sao? Đều lăng cái gì đâu? Không dám chính sự liền nhìn chằm chằm người khác xem. Một đám tao lão nhân, hai đại mỹ nữ là các ngươi có thể xem. Đều là của ta. Khúc Hà Nhĩ cùng Khúc Giang Nam rời đi rất xa xa. U Khúc Hà Nhĩ bỗng nhiên nói. Nàng vẫn luôn đều như vậy sao? Khúc Giang Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Khúc Hà Nhĩ, làm diễn, kịch bản viết như vậy không biết xấu hổ. Ngươi thường xuyên phối hợp nàng. Khúc Giang Nam kỳ thật cảm thấy thẹn tâm cũng rất nặng. Nhưng các nàng hai tỷ muội đều tuyệt đỉnh thông minh. Tự nàng sống lại sau Khúc Hà Nhĩ đem A Điêu kế hoạch nói cho nàng, nàng liền ý thức được A Điêu mục đích đệ nhất. Nàng sẽ không đem chính mình toàn bộ át chủ bài đều đè ở Lộc Sơn. Nàng yêu cầu lại tìm Khúc Hà Nhĩ định một cái khác chỗ dựa. Lẫn nhau chế hành, làm khắp nơi đều cố kỵ nàng. Vì nàng phát dục đến tiểu linh vương cấp bậc tranh thủ thời gian, đệ nhị. Đi rồi thi linh vương nói chưa chắc liền tự tuyệt với tiền đồ. Bị nhân thần cộng bỏ. Chỉ cần ở nhân tộc thời điểm mấu chốt lên sân khấu cứu viện. Cũng không cầu vĩnh cửu cảm kích. Chỉ cần ở lúc ấy làm đối phương ý thức được yêu cầu ngươi. Kia Khúc Hà Nhĩ ở Đường Tống tồn tại chính là nhưng thao tác tính. Ít nhất khắp nơi đều sẽ cảm thấy nàng đáng giá mượn sức. Có thể hữu hiệu tránh cho nàng bị này đó cường giả vây quanh diệt sạch, đệ tam. Nhưng bên ngoài thượng, A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ không thể duy trì quá ổn định cấu kết quan hệ. Cần thiết có trong đó gian người. Linh hoạt thao tác, như vậy có thể tránh cho vương tộc đem hai người buộc chặt lên định tội, đệ tứ. Sở dĩ sẽ đồng ý, là bởi vì Khúc Hà Nhĩ hy vọng vì Khúc Giang Nam ở nhân gian tranh thủ hảo một chút sinh tồn không? Gian, mà Khúc Giang Nam cũng đồng dạng hy vọng, cho nên lẫn nhau nhượng bộ, cũng liền phối hợp A Điêu kịch bản, chính là thực không biết xấu hổ, cũng không phải. Nàng trước kia giống nhau không cần người khác phối hợp, cơ bản một người là có thể hoàn thành một đài diễn. Đại khái hiện tại biến xinh đẹp, liền trở nên càng hạ lưu, Khúc Giang Nam từ từ trả lời, Khúc Hà Nhĩ nhíu mày. Chưa nói cái gì, đi rồi, hết chương.